Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tiên thiên bát quái đại trận. Đi tới ngoài cửa, Thu Sinh Văn Tài cái này hai hàng đang ở phía ngoài đùa giỡn. Một chút cũng nhìn không ra đối với sư phụ mình lo lắng. Cũng không biết là đúng cửu thúc quá có lòng tin, vẫn là căn bản cũng không để ý. Khóe miệng hơi vểnh lên, hai đạo màu vàng lưu quang dán hai người mặt lóe lên một cái biến mất. Thu Sinh thấy được tay phải Diệp Chân vung lên, đầu tiên là giật mình theo lại hỏi trách, người làm cái gì? Diệp Chân bấm tay trình chào, đem té xỉu đội viên nắm trong tay, cứ như vậy dẫn theo dây lưng quần thuận lợi đi ra phía ngoài. Người tới ngoài cửa, Thu Sinh đang chờ nói cái gì? Diệp Chân lạnh nhạt thanh âm truyền đến, lần đầu gặp mặt. Tặng cho ngươi nhóm cái tiểu lễ vật. Lễ vật, Thu Sinh và Văn Tài liếc nhau, chợt hướng lúc nãy ánh sáng vàng rơi xuống chỗ nhìn lại. Hai cây lớn bằng ngón cái vàng thỏi xâm nhập trong tường. Chỉ có phần đuôi ở lại bên ngoài, cùng vách tường ngang hàng. Nếu như không phải nhìn kỹ, đúng là khó coi. Được từ trên trời giáng xuống vàng, Thu Sinh Văn Tài rốt cuộc sáng tỏ một lần lý lẽ. Duỗi cái đầu muốn theo Diệp Chân nói một câu, sư đệ đi thong thả. Một đường cẩn thận nha, ngoặc kép, nhưng đầu vừa nhấc, nơi nào còn có bóng của Diệp Chân. Trên đường, Diệp Chân lười nhác nhắc lại ra hỏa này, đem nó ném xuống đất, tỉnh là tỉnh. Nhưng trong mắt vẫn như cũ lóe ra hồng quang. Thấy đây, còn không chờ đợi đứng thẳng, một luồng khí lãng lóe lên một cái biến mất. Đội viên cuồn cuộn lấy bay ra ngoài, cuối cùng rớt xuống ở con đường cạnh trong dòng sông nhỏ, đập nổi lên từng mảnh bọt nước, sau đó thuận lợi chìm vào trong nước. Nhưng hít thở công phu, tên này lại đi theo trong nước đứng thẳng lên, một bộ mê mang bộ dáng nhìn chớ quá đầu gối sông nhỏ. Sau đó lại nhìn một chút bốn phía phong cảnh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Chân. Mặc dù nghĩ không thông rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại trong nước, nhưng nghe nói tòa này huyện thành nhỏ nhiều quỷ quái, thuận lợi mau từ trong nước đi ra. Theo sau lưng Diệp Chân, đến huyện thành. Diệp Chân thuận tay mua ba con vịt quay, hai con ném cho đội viên, nói khẽ, lấy được cùng huynh đệ nhóm điểm. Dứt lời, thuận lợi dẫn theo một cái khác lên lầu. Lên trên lầu, đem vịt quay đặt ở mặt bàn, một đạo linh động trắng nhạt ánh sáng chớp mắt đã tới. Móng vuốt nhỏ linh xảo đem dây thừng giải khai, đem giấy dầu mở ra, một tiếng cười khẽ. Trước mắt tiểu hồ ly này, trên người vậy mà mặc một cái khăn tay, cũng là phải đưa khăn tay trung tâm cắn ra một cái hố. Sau đó cái ót chui vào, đem mình không có da lông phần bụng che cản. Diệp Chân khoanh chân ở giường, nôn trong lồng ngực chọc khí, chạy không tâm thần. Con đường tu luyện, tối kỵ 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Tiểu hồ ly cũng là nhanh lên đem bụng nhỏ lấp kín. Thuận lợi tự giác đi cọ rửa một chút. Tiếp tục uốn tại trong ngực Diệp Chân cọ sát linh khí. Cho đến màn đêm sắp tới, Diệp Chân chợt mở ra hai mắt. Tiểu hồ ly bởi vì bị linh khí đưa, thật sớm liền ghé vào trên bàn. Một bên gặm vịt chân, vừa quan sát Diệp Chân, xuống giường phủ áo. Diệp Chân nhìn về phía tiểu hồ ly, nói, thương thế của ngươi đã tốt, trong cơ thể yêu khí đã tràn đầy, là lúc này nên rời đi, chẳng qua nhớ lấy, thiếu đi làm ác. Dứt lời, Diệp Chân một cái dậm chân, liền biến mất ở phòng ngủ. Tiểu hồ ly con mắt mở to, trước mắt cả nhân loại xuất quỷ nhập thần nó đã không phải gặp lần thứ nhất. Chẳng qua là... tiểu hồ ly đột nhiên từ trên bàn nhảy lên, thuận lợi nhảy tới trên bệ cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía huyện thành bên ngoài, nơi nào đó ánh sáng vàng lóe lên một cái. Biến mất, nhãn châu xoay động, tiểu hồ ly chợt đem cửa sổ mở ra, trực tiếp nhảy nhót xuống dưới. Thủ vệ thấy một lần tiểu hồ ly, lập tức thuận lợi kinh ngạc nói, đây không phải đội trưởng nhặt được con kia sủng vật tiểu hồ ly. Sau một khắc, thấy tiểu hồ ly nhún nhảy một cái hướng bên ngoài cục bảo an chạy tới. Thuận lợi hô to, đội trưởng sủng vật chạy, mọi người nhanh bắt lấy nó. Xong đợi các đội viên phản ứng đến đây, nơi nào còn có tiểu hồ ly cái bóng. Xong, đội trưởng trở về nếu là biết đến tiểu hồ ly ở chúng ta mí mắt dưới mặt đất chạy nhưng làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rau trộn thôi, đội trưởng đối với chúng ta thật không tệ. Ai, nói thật đi, đúng vậy à, nói thật đội trưởng hẳn là cũng sẽ không trừng phạt chúng ta, chẳng qua là. Một đội viên bỗng nhiên hít mũi một cái, nói, các người có hay không ngửi thấy một luồng mùi thơm kỳ quái? Thơm quá à, đương nhiên ngửi thấy, vừa rồi tiểu hồ ly chạy tới thời điểm lập tức có, nơi này phát sinh hết thảy. Trong núi Diệp Chân đều là không biết, chẳng qua coi như biết đến, dựa theo tính tình của hắn cũng không để ý, huống hồ tiểu hồ ly hay là hắn đuổi đi. Ngược lại đối với xung quanh tương đối hiếu kỳ, cũng không phải có cái gì tiểu quỷ tiểu yêu cản đường. Mà xung quanh đại thụ, hoặc là xung quanh trên đại thụ một chút kỳ lạ hoa văn. Đến gần một cây đại thụ, cái này đưa tay ở hoa văn bên trên khẽ vuốt, thô ráp xúc cảm, đường vân rất giống hôm nay vẽ lên phù văn. Diệp Chân còn chú ý tới, từ khi ra huyện thành, trên đường đi đâu đâu cũng có trước mắt loại này liễu rủ. Đặc biệt là phía trên dùng đao khắc xuống phù văn, khiến Diệp Chân trực tiếp liền nghĩ đến Cửu Thúc. Đến Nghĩa Trang, Diệp Chân hướng về phía Cửu Thúc hỏi tới vấn đề này. Cửu Thúc lúc này sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Nghe được Diệp Chân vấn đề, còn không chờ đợi Cửu Thúc trả lời. Một bên cùng Cửu Thúc ở Trung Nghĩa Trang văn tài nhân tiện nói, đương nhiên sư phụ chồng đi. Cửu Thúc trợn mắt nhìn Văn Tài một cái, quát lớn, muốn ngươi lắm mồm. Văn Tài hậm hực dùng tay gãi gãi lỗ mũi. Cửu Thúc mặt hướng Diệp Chân, mặt lộ vẻ tán thưởng, thầm nghĩ, ta tiểu tử này đồ đệ, không chỉ có thiên tư trác tuyệt, ngay cả tâm tư cũng là nhập vi. Cửu Thúc cười nói, ngươi nếu chú ý tới điểm này, hẳn là cũng chú ý tới cái khác a. Nghe được câu nói của Cửu Thúc, Diệp Chân cùng là khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu, nói, không tệ, từ lần đầu tiên trải qua, hoặc là nói đến gần huyện thành thời điểm ta liền phát hiện. Lấy huyện thành làm trung tâm, trải rộng đào liễu chi thụ, hình như dựa theo một loại nào đó phương thức đặc biệt tiến hành sắp xếp. Cửu Thúc gật đầu nói, không tệ. Ngươi có thể có phần này tỉ mỉ nhập vi sức quan sát. Ngược lại thật sự là để cho ta thất kinh. Coi như ngày sau đi lại thiên hạ, ta cũng không cần lo lắng. Nói, Cửu Thúc ngón tay dính chút ít nước trà, ở trên bàn viết cái trở về chữ. Không phải, phải nói là vẽ lên hai cái phương cách. Cửu Thúc đưa tay chỉ phương cách nói. Bên trong cái kia nhỏ phương cách là huyện thành. Phía ngoài cái này phương cách phạm vi, cũng là phụ cận thôn xóm. Nói, Cửu Thúc lại bắt đầu họa. Rất nhanh nước đọng thuận lợi không sai biệt lắm dính đầy cả trương mặt bàn. Diệp Chân hai mắt sáng lên, kêu nhẹ, đây là bát quái. Cửu Thúc hình như có khảo giáo Diệp Chân ý tứ. Chẳng qua là trên mặt nụ cười, lại không đáp bảo, thấy đây. Diệp Chân khóe miệng hơi vành, suy tư một lát, nhân tiện nói, đây là một tòa bát quái đại trận. Nhìn chung trận bàn, đúng là lấy huyện thành là trận nhãn, vạn người tán phát dương khí cùng địa long mạch là thúc đẩy trận pháp vận chuyển nguồn suối. Những kia đào liễu chi thụ phân bố cũng là dựa theo bát quái trận bố cục xếp đặt, đào giả. Ngũ mộc chi tinh vậy, có thể áp chế tà khí. Liễu người, bản thân cũng là một trong 28 tinh tú, ngàn vạn cành liễu như trật tự tỏa liên, có thể đánh quỷ thần. Nói, Diệp Chân cười nói, sư phụ ở vòng ngoài đại trận trồng lên cây đào, tác dụng cũng là cản trở thân cư tà khí quỷ thần vào huyện thành trong 50 dặm. Thức thời, thấy được đại trận thuận lợi biết nơi đây có cao nhân, sẽ tự động rời đi nếu như không nghe. Sư phụ một khi phát động đại trận, trừ đối mặt đại trận, còn muốn bị ngàn vạn cành liễu quật. Lại bắt quái đại trận nghe đồn đã có được trấn áp, thu phục, gia trì đợi thần hiệu. Mặc kệ là gặp qua sông rồng, vẫn là cường đại yêu ma, bằng vào trận pháp này, cho dù không thể đem địch nhân đánh chết, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Kèm theo Diệp Chân giảng dài, cửu thúc nụ cười lần nữa không tự chủ được nổi lên thể diện. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Đồ đệ quá mức yêu nghiệt, làm sư phụ, áp lực cũng là rất lớn, là giữ vững thân mình làm người sư uy nghiêm. Cửu thúc tán thưởng sau khi, lại ho khan hai tiếng, nói, ngươi nói không sai, trừ một điểm không đúng, những địa phương khác gần như hoàn toàn đúng. Nghe vậy, Diệp Chân cũng hơi tò mò, ồ, nơi nào không đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.